Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163. Chương 1163. Tiểu cố sự. Hoang đường. Kinh thành trọng điểm tiểu học khởi động lại truyền thống văn hóa giáo dục. Bộ giáo dục lập tức liền sẽ nhúng tay, ngồi đợi hiệu trưởng bị trò chuyện. Đây là một kiện làm cho người chấn kinh sự thật. Ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại bây giờ Hoa Hạ, tại khoa học kỹ thuật hiện đại độ cao phát triển Hoa Hạ, vì cái gì còn sẽ phát sinh loại này buồn cười sự tình? Sự tình càng diễn càng liệt. Phê phán âm thanh quả thực ùn ùn kéo đến. Tùy tiện mở ra một cái website, tùy tiện mua một phần giấy báo, đều có thể nhìn đến chửi rủa hiệu trưởng trường học thanh âm. Thậm chí có rất nhiều vừa mới bởi vì nơi này cao phúc lợi bị hấp dẫn đến lão sư, cũng bởi vì không chịu nổi áp lực, trực tiếp từ chức rời đi. Đi một hai người, Lâm Thành Phi bắt đầu không quan tâm. Thế nhưng là làm thật vất vả cuống cuồng tới truyền thống văn học chúng đại sư tập thể từ trước thời điểm, Lâm Thành Phi cũng bắt đầu ngồi không yên. Hắn triệu tập trong trường học toàn bộ lão sư, mở một trận đại hội, ở trường học khai hội chuyên dụng đại hình trong phòng họp. Lâm Thành Phi ngồi tại phía trước nhất, lão thôn trưởng thân là phó hiệu trưởng, làm bên cạnh hắn, có thể nói cho ta biết tại sao muốn từ chức sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Trầm mặc im lặng, không ai mở miệng nói chuyện. Nói thực ra, trường học này đãi ngộ cùng hoàn cảnh đều rất không tệ, mà lại chương trình học cũng không phải rất gấp. Nếu có thể lời nói, người nào cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Đây không phải bị buộc không có cách nào sao? Lâm Thành Phi bốn phía quét mắt một vòng, điểm danh nói. Hồng lão sư, ngươi là lần đầu tiên sách đi ra từ trước, ngươi đến nói một chút đi. Hồng lão sư miễn cưỡng đứng người lên, có vẻ khó xử. Hiệu trưởng, ngài đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Biết rõ còn cố hỏi, ta còn thật không biết nguyên nhân. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bên ngoài bây giờ ùn ùn kéo đến đều là đối với chúng ta tiếng mắng. Mà lại mắng không chỉ là trường học, cũng không chỉ là hiệu trưởng ngài, còn có chúng ta lão sư cũng bị cùng chửi, nói chúng ta nối giáo cho giặc. Chúng ta hàng xóm biết ta ở đây làm lão sư, mỗi ngày đều thối nghiêm mặt châm chọc khiêu khích, ta đều nhanh không mặt mũi gặp người. Hồng lão sư một hơi đem trong lòng oán khí nói hết ra. Bọn họ thế nhưng là lão sư a, vốn nên được người tôn kính mới đúng, không nghĩ tới bây giờ lại rơi xuống loại này người người kêu đánh cấp độ. Coi như phúc lợi cho dù tốt, cũng không thể lại ở lại nơi này. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ cười một tiếng, hỏi, thì bởi vì cái này? Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ à? Hồng lão sư hỏi ngược lại. Lâm Thành Phi không có tốt trả lời vấn đề này, ngược lại nhìn về phía mới đưa tới 20 vị lão sư, hỏi, tất cả mọi người là ý nghĩ này? Những người này tuy nhiên không tình nguyện, vẫn gật đầu. Lâm Thành Phi cười nói, ta có thể hay không hỏi mọi người đã, các ngươi tới nơi này làm lão sư mục đích là cái gì? Nếu như nói là vì danh lợi, hiện tại liền có thể rời đi. Không ai đứng dậy, không ai rời đi, vậy đã nói rõ, mọi người chỗ lấy ở đây làm lão sư, trừ danh lợi bên ngoài, còn có một chút giáo thư dục nhân thuần túy tâm tư. Lâm Thành Phi gật đầu nói, người khác không biết chúng ta vì sao lại bài xuất loại này chương trình học, không biết chúng ta tại sao muốn coi truyền thống văn hóa là thành trọng yếu nhất. Chẳng lẽ các ngươi mọi người cũng không biết sao? Bọn họ làm sao có thể không biết? Khi lấy được Lâm Thành Phi cơ sở nhất tu luyện công pháp về sau, bọn họ liền biết, một cái thế giới mới tinh cửa lớn vì bọn họ mở ra. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng lại không thể không vứt bỏ thế giới kia. Nếu như những công pháp này thật dạy cho học sinh, để Hoa Hạ đời sau nắm giữ, như vậy, không ra 20 năm, Hoa Hạ tuyệt đối có thể xưng là đương đại đệ nhất cường quốc. Đây chính là công tại đời đời sự nghiệp vĩ đại a. Ta hỏi lại mọi người một câu, bọn nhỏ ưa thích học sao? Lâm Thành Phi hỏi, Hồng lão sư dẫn đầu nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, tâm tình mâu thuẫn rất nghiêm trọng, thế nhưng là theo mọi người dẫn đạo, trước mắt các học sinh đã thành thói quen, mà lại tính tích cực rất cao, cái này không là được sao? Lâm Thành Phi cười cười nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý dạy, các học sinh nguyện ý học, quản bên ngoài người nói thế nào làm gì, dùng không mấy năm, bọn họ liền sẽ vì trường học của chúng ta thành công mà kinh ngạc. Đúng lúc này, một cái không hài hòa âm thanh vang lên đến, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cảm tình cả ngày bị gia trưởng cùng ký giả chặn lấy không phải ngươi. Bị thân bằng hảo hữu chỉ cái mũi mắng cũng không phải ngươi. Lâm Thành Phi nhìn người này liếc một chút, đó là một cái chừng 30 tuổi trung niên lão sư. Tính khí rất lớn, mà lại từ trước đến nay không thế nào phục quản. Châu lão sư, có lời gì? Lớn tiếng nói ra, khác mình tại phía dưới lầm bầm. Thanh âm quá nhỏ, chúng ta ai cũng nghe không được. Không có gì, ta cầu nhau mà thôi. Người này không mặn không nhạt nói ra. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp chỉ cửa nói ra. Tốt a, Châu lão sư, ta hiện tại tuyên bố, ngươi bị khai trừ, hiện tại ngươi có thể lập tức thu dọn đồ đạc rời đi trường học. Không chỉ là Châu lão sư ngây người, lão sư hắn nhóm cũng đều ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây là ý gì? Ngươi mở cái này biết, không phải liền là muốn giữ lại mọi người sao? Hiện tại làm sao một lời không hợp liền muốn đuổi người đi? Lâm Thành Phi cũng không để ý người khác ánh mắt. Nói tiếp, ta từng nghe qua một cái tiểu cố sự, muốn cùng mọi người chia sẻ một chút. Người khác trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lúc này, còn nói cái gì cố sự? Nào đó người ở dưới mái hiên tránh mưa, trông thấy Quan Âm chính bung dù đi qua. Người này nói, Quan Âm Bồ Tát, phổ độ một chút chúng sinh đi, mang ta một đoạn như thế nào? Quan Âm nói, ta tại trong mưa, ngươi tại dưới mái hiên, mà dưới mái hiên không mưa, ngươi không cần ta độ. Người này lập tức nhảy ra dưới mái hiên, đứng tại trong mưa, hiện tại ta cũng tại trong mưa, nên độ ta đi. Quan Âm nói, ngươi tại trong mưa, ta cũng tại trong mưa, ta không bị xối. Bởi vì có dù, ngươi bị dầm mưa, bởi vì không dù, cho nên không phải ta độ chính mình, mà chính là dù độ ta. Ngươi muốn độ, không cần tìm ta, mời tự tìm dù đi. Nói xong liền đi. Ngày thứ hai, người này gặp phải việc khó, liền đi trong chùa miếu cầu Quan Âm. Đi vào trong miếu, mới phát hiện tượng Quan Âm trước cũng có một người tại bái. Người kia dài đến cùng Quan Âm giống như đúc, không kém chút nào. Người này hỏi, ngươi là Quan Âm sao? Người kia đáp, ta chính là Quan Âm. Người này lại hỏi, vậy ngươi vì sao còn bái chính mình? Quan Âm cười nói, ta cũng gặp phải việc khó, nhưng ta biết, cầu người không bằng cầu mình. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra như thế một cái không liên hệ cố sự làm gì. Lâm Thành Phi nói xong, lại cũng không có lập tức giải thích cái này cố sự ngụ ý. Ngược lại kinh ngạc nhìn về phía vẫn tại chỗ ngồi lấy Châu lão sư. Châu lão sư, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ngươi đã bị khai trừ a? Hiệu trưởng, ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Lâm Thành Phi nói ra. Đã ngươi không nguyện ý lưu tại nơi này, ta cần gì phải ép ở lại ngươi? Ngươi đi, ngươi dễ chịu ta cũng dễ chịu. Ta không nói muốn đi à? Ngươi không chịu nổi áp lực ở bên ngoài, vẫn là rời đi tương đối tốt. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mà lại, vừa mới ta cái kia cố sự, ngươi nghe hiểu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?